Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 39, Di Nguyện Thiên Đạo Thành. Không muốn nhân đạo cùng, Tạ Tiểu Ngọc cuộn mình ở Hà Hằng trong lồng ngực, thỉnh thoảng rung động, thân thể từ từ trở nên mềm mại lên, phảng phất một đoàn nước, nàng dường như mê ly mở ra mắt, trong con ngươi tất cả đều là sương mù, phản chiếu Hà Hằng dáng vẻ. Một cái tay vãn trên Hà Hằng cái cổ, một cái tay đặt ở bên hông, âm thanh nhỏ bé nói, thúc thúc ngươi cũng là so với ta lớn hơn vài tuổi. Là võ công gì sẽ lợi hại như vậy, lại có thể đánh bại phụ thân ta? Đó là bởi vì ta kỳ thực là cái tâm lý tuổi tác có hơn 100 tuổi lão quái vật. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ở trong lòng lạnh nhạt nói, sắc mặt không chút biến sắc, ôn nhu ôm trong lòng giai nhân. Cảm giác cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại. Cái kia phẳng phất tơ lụa giống như mềm nhẵn da thịt. Cái kia thấm ruột thấm gan thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Cái kia, trong mắt của hắn tựa hồ cũng là bắt đầu mê ly. Hắn ôn nhu nói, Tiểu Ngọc ngươi đánh giá cao ta. Kỳ thực võ công của ta cũng không thể so Tạ huynh cao minh bao nhiêu. Hắn thần gian xác thực vô địch thiên hạ. Ta trường sinh kiếm không bằng hắn. Xác thực, luận kiếm đạo cảnh giới, Tạ Hiểu Phong xác thực so với Hà Hằng cao minh hơn một điểm. Đây là không thể phủ nhận. Bất quá, nếu là luận cảnh giới võ đạo, tu vi võ đạo, Hà Hằng cũng so với Tạ Hiểu Phong cao hơn một chút. Thực tế đánh lên, Hà Hằng chắc chắn 200 chiêu bên trong giải quyết hắn. Rốt cuộc Tạ Hiểu Phong ngón cái đã đứt, tuy rằng đến Tạ Hiểu Phong cảnh giới, thiên địa vạn vật đều có thể vì kiếm, nhưng dùng những vật khác phát huy được uy lực, lại làm sao có khả năng so được với chân chính kiếm. Ở trong tay phát huy uy lực, trận chiến sống còn, hắn còn kém rất rất xa Hà Hằng. Tuy rằng thực tế đúng như vậy, nhưng Hà Hằng đương nhiên không thể liền như vậy trực tiếp nói thế nào. Hắn nhưng là một cái rất khiêm tốn người, mà Tạ Tiểu Ngọc bản thân võ công cũng không thấp. Tự nhiên là biết trong đó sâu cạn. Đối với Hà Hằng lời nói, nàng biểu thị không tin. Bạch thúc thúc ngươi không muốn khiêm tốn. Võ công của ngươi mới là thật đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa còn trẻ như vậy. Quả thực để hết thảy nữ nhân cũng không nhịn được động lòng. Tạ Tiểu Ngọc âm thanh là như vậy nhu. Huyền, là như vậy xuất từ nội tâm. Quả thực có thể để cho bất luận cái gì nam nhân lòng say. Nam nhân đều là yêu thích nghe người khác tán dương hắn. Đặc biệt là dị tính. Sẽ cho bọn họ một loại tự hào cảm. Tạ Tiểu Ngọc phi thường rõ ràng điểm này. Nàng nói tựa hồ hữu hiệu. Hà Hằng trên mặt vẫn là khiêm tốn vẻ. Trong mắt nhưng là lộ ra một phần ngạo nghễ. Ôm nàng tay càng chặt. Đột nhiên, tay phải hắn xoa gò má của nàng dưới. Nhìn nàng sáng ngời ánh mắt. Ôn nhu hỏi. Hết thảy người phụ nữ đều sẽ động tâm. Cái kia bao không bao gồm Tiểu Ngọc đây. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng dúi đầu vào Hà Hằng ngực. Lấy hầu như không thể nghe nói âm thanh nói xong. Tiểu Ngọc cũng là nữ nhân. Tự nhiên cũng là bao quát rồi. Thanh âm này tuy rằng phi thường yếu ớt bé nhỏ. Thế nhưng Hà Hằng này các cao thủ. Sáu cảm đều là người thường gấp mấy chục lần. Tự nhiên là có thể rõ ràng nghe thấy. Tay của hắn chậm rãi lướt xuống. Du tẩu, thiếu nữ thân thể từ từ trở nên nóng bỏng. Càng ngày càng mềm mại. Chăm chú cùng Hà Hằng dính vào cùng nhau. Trong mắt mang theo mê ly. Sau một chốc, Hà Hằng vẫn là không có động tác gì. Tạ Tiểu Ngọc nhưng là có chút lo lắng. Càng thêm chăm chú ôm ấp Hà Hằng. Thân thể đang run rẩy, dường như ở dục, đang ám chỉ cái gì. Hà Hằng lại phảng phất không có thu đến. Một đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Đầy dẫy, nhu tình. Thúc thúc ngươi thật là hư. Lại muốn nhân ra một cô gái chủ động. Chấm ngoặc kép, Tạ Tiểu Ngọc âm thanh phảng phất u oán. Con mắt lưng tròng nhìn Hà Hằng. Hà Hằng y nguyên ở nhìn chằm chằm gò má của nàng. Không có bất luận động tác gì. Trên mặt của ta có hoa sao? Ngươi vì sao đều là nhìn nơi đó? Nhân ra những nơi khác nhưng là càng đẹp hơn. Tạ Tiểu Ngọc không nhịn được nói. Ngực chỗ hai cái phát dục đến đã phi thường no đủ vú vẻn vẹn kề sát ở Hà Hằng trên người. Hai cái thon dài chân ngọc cũng chăm chú kẹp lấy Hà Hằng. Hà Hằng nở nụ cười. Một trận gió nhẹ thổi hây hây. Trên trời trăng sáng cũng ở ngượng ngùng. Tạ Tiểu Ngọc trên người mỏng như rõ sa bạch y đã rút đi. Lộ ra một cái tinh xảo đến cực điểm ngọc thể. Một thân da thịt trơn bóng như nhuận. Dưới ánh trăng, nàng thân thể mềm mại càng lộ vẻ mông lung mà rực rỡ. Đầy rẫy một loại cảm giác thần bí. Khiến người ta không nhịn được muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nàng lại như là tinh linh cùng thần tiên hỗn hợp thể. Kiêm có yêu dị cùng thần thánh hai loại khác hẳn không giống khí chất. Rồi lại phi thường điều hòa xuất hiện ở trên người nàng. Nàng lấy tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn kỹ Hà Hằng hai mắt. Sau đó ngượng ngùng khép lại nàng mỹ lệ mắt sáng như sao. Sau một chốc, trong dự tưởng sự tình cũng không có phát sinh. Tạ Tiểu Ngọc lần thứ hai mở ra trước mắt. Phát hiện mình y nguyên trần trụi đứng trên đất. Óng ánh trăng sáng ở nàng hoàn mỹ ngọc thể trên trở nên nhu hòa. Mà Hà Hằng, hắn chắp tay đứng ở một bên. Trong mắt không nữa thấy bất luận cái gì nhu tình mật ý. Chỉ có một mảnh thâm thúy. Như đêm giống như vậy. Lạnh lẽo mà tử tịch. Tại sao? Lẽ nào ngươi là ghét bỏ ta phóng đãng? Tạ Tiểu Ngọc nước mắt lập tức lưng tròng lưu lại. Gào khóc nói. Không phải như vậy. Ta thật không phải cái phóng đãng nữ nhân. Ta chỉ là đầu tiên nhìn liền bị ngươi anh tư tù binh. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Được rồi, Hà Hằng lạnh lùng đánh gãy nàng nói. Một luồng lạnh lẽo đến cực điểm sát khí đột nhiên bao phủ hướng về nàng. Tạ Hiểu Phong cùng ma giáo Thiên Mỹ cung chủ con gái. Liên Vân Thập Tư Khấu đứng đầu Ngọc Vô Hà. Người hà tất ở ta nơi này trang thanh thuần. Tạ Tiểu Ngọc sắc mặt nhất thời biến. Trở nên âm trầm đáng sợ. Chặt chẽ nhìn Hà Hằng. Người làm sao sẽ như vậy rõ ràng thân phận của ta. Mẫu thân ta ở trong chốn giang hồ hẳn là có rất ít người biết. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn nàng thân. Thể trần truồng một mắt. Không gặp bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lạnh như băng nói. Thế gian này còn có rất ít ta không rõ ràng sự tình. Vì lẽ đó ngươi không có cần thiết ở trước mặt ta trang. Ngươi là người nào ta lại quá là rõ ràng. Nếu ngươi sớm biết ta nền tảng. Tại sao vừa bắt đầu không động thủ giết ta. Lấy võ công của ngươi nên rất đơn giản. Lẽ nào là không đành lòng? Chấm ngoặc kép, Tạ Tiểu Ngọc tuyệt mỹ ngọc thể dưới ánh trăng càng ngày càng tràn ngập sức mê hoặc. Một đôi mắt bên trong lại cũng không gặp lại mê ly ánh sáng. Chỉ có sâu sắc tàn khốc. Hà Hằng lạnh lẽo uống đến. Không giết ngươi. Một là cho Tạ Hiểu Phong một bộ mặt. Hai là nếu ngươi nghĩ chơi. Ta liền chơi với ngươi một chút. Nếu ngươi nghĩ chơi. Vậy tại sao ở thời khắc cuối cùng liền ngừng tay cơ chứ? Tạ Tiểu Ngọc âm thanh lần thứ hai tràn ngập lên vô hạn sức mê hoặc. Hoàn mỹ hoàn hảo ngọc thể ở dưới ánh trăng phấp phới. Nàng không chút nào che lấp ý tứ. Trái lại ở biến hóa tư thái. Đem cả người không một chỗ đều hiển lộ cho Hà Hằng xem. Tuyệt mỹ gò má, bộ ngực đầy đạn, bằng phẳng bụng dưới, hai chân thon dài. Củ sen bình thường cánh tay ngọc còn có cái kia khu vực thần bí nhất. Không có chỗ nào mà không phải là để tất cả nam nhân điên cuồng địa phương. Giờ khắc này ở dưới ánh trăng. Từng cái biểu lộ ra ở Hà Hằng trước mặt. Ánh mắt của hắn y nguyên lãnh khốc. Thân thể không có một tia biến hóa. Để Tạ Tiểu Ngọc thất vọng không ngớt. Người đến tột cùng có phải là người đàn ông? Nàng có chút nhụt chí nói. Nàng chung quy còn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Thành phủ không làm được sâu không lường được. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng biểu diễn. Giọng nói vô cùng đoan lãnh khốc nói. Ta đến tột cùng có phải là người đàn ông này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Tại sao? Tạ Tiểu Ngọc không cam lòng nói. Nàng có chút lý giải mẹ mình nhiều năm tâm tình. Tức khiến các nàng diễm quang thiên hạ. Có thể chung quy vẫn còn có chút nam nhân là các nàng chỗ không cách nào được. Mà chính là bởi vì không thể được. Cho nên bọn họ mới sẽ càng nghĩ đến. Hà Hằng trong mắt vẫn là như vậy lạnh lẽo. Sâu xa nói. Cho nên ta không muốn cùng ngươi phát sinh chút gì. Là bởi vì ta cảm thấy. Đối với chuyện này ta sẽ chịu thiệt. Cái gì? Tạ Tiểu Ngọc có chút trợn mắt ngoác mồm. Xưa nay chưa từng nghe nói. Có nam nhân sẽ đối với việc này chịu thiệt. Này chịu thiệt không nên là hắn sao? Có thể Hà Hằng y nguyên là một bộ thật lòng dáng vẻ. Nhìn ra, đây chính là hắn ý nghĩ trong lòng. Làm loại chuyện như vậy, chúng ta nam nhân không riêng muốn lãng phí thể lực, càng thêm hao tổn nguyên tinh. Không phải chịu thiệt là cái gì? Hà Hằng nghiêm túc dị thường nói xong, nhìn Tạ Tiểu Ngọc ánh mắt vô cùng thanh đạm. Này, nói được lắm có đạo lý. Chính là cảm giác không đúng chỗ nào. Chấm ngoặc kép, Tạ Tiểu Ngọc bị Hà Hằng ngụy biện nói sững sờ. Nhất thời càng ngây người. Hà Hằng tiếp tục nói bổ sung. Hơn nữa ta nhưng là đồng tử thân. Nếu là lần thứ nhất bị ngươi cầm, thiệt thòi ăn được cũng là càng lớn. Tạ Tiểu Ngọc trong suốt con mắt ngơ ngác mà nhìn Hà Hằng. Sau một lúc lâu ngơ ngác nói. Ta thật không nhìn ra. Ngươi là như thế không muốn ra mặt người. Hà Hằng cười cợt, đột nhiên lạnh lẽo nói. Ta có xấu hổ hay không? Có hay không mặt điều này cũng không trọng yếu. Đối với cháu gái lớn ngươi, hiện tại nên cân nhắc chính là, nên làm sao từ trên tay ta sống tiếp. Hà Hằng trên người đột nhiên bùng nổ ra một đạo đáng sợ sát cơ. Gió tanh mưa máu giống như vậy, đầy rẫy vô tận sát khí. Mạnh mẽ bao phủ ở Tạ Tiểu Ngọc trên người. Ngươi, nghĩ, làm, thế, nào? Tạ Tiểu Ngọc có chút run rẩy nói. Nàng nhiều năm trước tới nay bản năng nói cho nàng. Người đàn ông trước mắt này giờ khắc này là thật động sát cơ. Về phần hắn đến cùng có bỏ được hay không không thương hương tiếc ngọc. Này không phải một cái rất rõ ràng sự tình sao? Ta muốn thế nào? Hà Hằng hời hợt quét một vòng nàng lộ ra ngọc thể. Một phát bắt được cổ của nàng. Không mang theo sau đó cảm tình lạnh lùng nói. Ta nghĩ nhường ngươi hỗ trợ phối hợp một cái. Giúp ta tìm mấy bộ võ công. Nguyên lai chính là mấy bộ võ công a. Bạch thúc thúc ngươi nếu là muốn. Cứ việc phảng phất Tiểu Ngọc là tốt rồi. Hà tất như vậy. Chấm ngoặc kép. Tạ Tiểu Ngọc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ở Hà Hằng trước mặt. Nàng chịu đựng áp lực thực sự quá to lớn. Trời biết cái này không nhìn thấy một tia tình dục ra hòa tâm lý đến cùng nghĩ gì. Bây giờ nghe hắn chỉ là muốn tìm mấy bộ võ công. Tạ Tiểu Ngọc rốt cục yên tâm lại. Nàng là Tạ Hiểu Phong cùng Ma Đạo Thiên Mỹ cung chủ con gái. Sinh ra chính ma hai phái đứng đầu nhất thế lực. Muốn võ công gì không lấy được. Hà Hằng phiết phiết nàng một mắt. Nhìn ra tâm tư của nàng. Lạnh lùng nói, khà khà, ngươi không cao hứng quá sớm, ta muốn cái kia mấy bộ võ công ngươi vẫn đúng là không nhất định có thể tìm cho ta đến. Tạ Tiểu Ngọc không tỏ rõ ý kiến, yên nhiên cười nói, ngươi nói xem, đến cùng là cái kia mấy môn võ công, coi như là thiếu lâm, võ đang cao thâm nhất tuyệt học, ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi tới tay, mặc dù biết Hà Hằng muốn võ công khẳng định không tầm. Thường, nhưng Tạ Tiểu Ngọc có tự tin, nếu như thật sự có võ công là nàng không lấy được, trên thế giới này cũng không có mấy người có thể kiếm được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.